Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 741 chính là Ngọc Thanh Lạc mẹ con hạ độc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh tại nguyên chỗ, trợn to mắt thấy bất thình lình một màn. Làm sao vừa rồi còn rất tốt, lập tức liền hôn mê bất tỉnh đâu? Trên bàn tiệc người nhao nhao đứng lên, cả đám đều dò xét lớn lên cổ nhìn về bên này. Mông Lộ trước hết nhất kịp phản ứng, bỗng nhiên ném chén rượu trong tay, bỗng nhiên quay đầu chống đỡ đầu hắn. Bồ Thịnh, Bồ Thịnh, được Bồ Thịnh khóe miệng môi mím thật chặt, sắc mặt tái xanh, cánh môi trắng bệch, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi. Phẩm Tửu đại hội bỗng nhiên hoàn toàn đại loạn. Có người bắt đầu từ trên ghế ngồi chạy tới, bị nhanh tay lẹ mắt hộ vệ ngăn lại. Lúc này mới không ra nhiễu loạn lớn. Lệ tộc lão lấy lại tinh thần, con ngươi đảo một vòng, lúc này kêu to, nhanh đi mời đại phu, nhanh đi. Ngọc Thanh Lạc nghe xong thanh âm này liền cảm giác chói tai, vô ý thức nhìn sang, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy lệ tộc lão đối với hộ vệ bên người khiến cho ánh mắt, cảm thấy thầm kêu không tốt. Cái này được Bồ Thịnh là ở uống nam nam rượu sau từ trên đài ngã xuống. Nhất có hiểm nghi chính là nam nam. Cái này lệ tộc lão là muốn cầm này làm mưu đồ lớn a. Nàng quay đầu nhìn bên người một chút. Hết lần này tới lần khác lúc này Quỳnh Sơn y lão quá mót, chạy tới nhà xí. Ngọc Thanh Lạc phút chốc từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vội vàng từ hàng thứ hai xuống tới. Nguyệt tộc lão nhìn nàng một cái, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Đúng a, cái này Đường cô nương ngay ở chỗ này, y thuật cao siêu, hắn làm sao lại quên đi. Nguyệt tộc lão vội vươn tay đẩy ra phía trước hộ vệ, trực tiếp cho Ngọc Thanh Lạc mở đường. Lúc này sân khấu đã bị hộ vệ khống chế được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nam nam cùng Mạc Huyền, không cho phép bọn họ có hành động. Ngọc Thanh Lạc chạy lên sân khấu, gạt mở đám người liền muốn hướng được bồ chứa nhìn lại. Ai ngờ vừa mới đi về phía trước một bước, lệ tộc lão ngay tại trước mặt chặn lại, cả giận nói, người muốn làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nguyệt tộc lão vội vàng nói, lệ tộc lão ngươi nhanh lên tránh ra. Đường cô nương là đại phu, y thuật cao siêu, để cho nàng cho chứa tộc lão nhìn xem. Mông Bồ Thịnh mặc dù tại 5 năm trước cũng đã từ chức tộc lão chi vị, có thể đám người đối với hắn xưng hô, nhưng thủy chung sẽ không đổi. Lệ tộc lão tại chỗ liền cười lạnh, nàng bất quá là một ngoại nhân, ai biết nàng tồn lấy cái dạng gì tâm tư. Ta xem Thịnh tộc lão đây là dấu hiệu trúng độc, nói không chính xác hạ độc người chính là nàng. Người đừng quên, Thịnh tộc lão là uống đứa bé này rượu mới có thể như thế. Đứa nhỏ này vừa rồi thế nhưng là gọi nữ tử này vi nương thân. Bọn họ rõ ràng chính là một đám. Hắn lời nói này chu tâm. Nguyệt tộc lão đối với Ngọc Thanh Lạc vốn liền trong lòng còn có cảm kích, càng là vô cùng tín nhiệm. Lại thêm bởi vì Mông La Ngọc sự tình, hắn đối với lệ tộc lão tràn đầy phản cảm. Lúc này liền phản bác, người nói năng bậy bạ cái gì? Đường cô nương tâm địa thuần lương, làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến? Lệ tộc lão, người cũng đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, cái này chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Thịnh tộc lão đúng là đang uống rượu sau đã hôn mê. Mẹ con bọn hắn hai cái, hiện tại chính là hiểm nghi lớn nhất phạm. Nàng tâm địa thuần lương. Nguyệt tộc lão, người mới nhận biết nàng bao lâu, liền dám khẳng định như vậy nàng làm người. Nguyệt tộc lão oán hận. Lệ tộc lão ngăn khuất trước mặt. Hắn lại không cũng may giờ phút quan trọng này cùng hắn trực tiếp động thủ. Thanh âm tại chỗ đề cao đi lên. Đường cô nương cứu Dung Nhi, nàng là ta Nguyệt tộc lão quý phủ ân nhân, nàng làm người như thế nào? Chẳng lẽ lệ tộc lão so ta biết sao? Có người thính tai, nghe nói như thế không khỏi ngẩn người. Mọi người đều biết Quỳnh Sơn y lão ngày hôm nay là ngồi ở Nguyệt tộc lão sau lưng. Cũng đều biết Mông Dung trong khoảng thời gian này đã tỉnh lại. Mọi người tự động liên tưởng thanh này người cứu trở về là Quỳnh Sơn y lão. Có thể lúc này nghe Nguyệt tộc lão ý nghĩa, làm sao cứu người là cái này tuổi trẻ tiểu cô nương. Nghe nói Mông Rong bệnh tình kỳ quái, rất nhiều đại phu đều thúc thủ vô sách, chẩn trị hồi lâu cũng không có chút nào khởi sắc. Vị cô nương này vậy mà lợi hại như vậy, có thể vượt qua cái này dân tộc Mông Cổ tất cả đại phu hay sao? Lệ tộc lão nhĩ lực kinh người, nghe được đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, không khỏi híp híp mắt, cũng đi theo nâng lên thanh âm. Đường cô nương coi như cứu Mông Rong, cũng khó bảo đảm nàng không phải có ý khác. Nói không chừng nàng đến dân tộc Mông Cổ chính là lòng mang ý đồ xấu. Căn bản chính là có chủ tâm tiếp cận ngươi. Tóm lại, mẹ con bọn hắn hai cái thân phận không rõ, lai lịch thành mê, nhất định phải hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Lệ tộc lão, người đừng quá mức. Lệ tộc lão hừ lạnh, vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy mới vừa đi gọi đại phu nhân đã đến đây. Người kia trung đẳng niên kỷ bộ dáng, một thân trường sam, dẫn theo cái hòm thuốc vội vàng lên trên viên đài. Lệ tộc lão cho hắn nhường đường, hắn lập tức ngồi xổm ở được bồ múc mì trước, hướng về phía chính cho được bồ thịnh làm lấy cấp cứu Mông Lộ nói ra. Tộc trưởng, ta tới a. Mông Lộ thu tay về, nhìn xem vẫn như cũ sắc mặt khó coi được bồ thịnh, mi tâm đánh thành một cái kết, nhưng vẫn là thối lui bán bộ. Lúc này mới có tinh lực nhìn về phía một bên rằng con Nguyệt tộc lão cùng Lệ tộc lão hai người. Biểu lộ thoạt nhìn rất là phức tạp. Vừa rồi lời nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyệt tộc lão không sai. Lệ tộc lão có dạng này hoài nghi cũng thuộc về bình thường. Bất quá, Ngọc Thanh Lạc người này, hắn vẫn là biết rồi. Nam Nam là Dạ Tu độc nhi tử, cũng là hắn coi trọng hạ nhân tộc trưởng người thừa kế. Hắn và Nam Nam ở chung thời gian không ngắn, đối với Nam Nam tự nhiên tín nhiệm. Mông Lộ tiến lên bán bộ, có lòng muốn thay Ngọc Thanh Lạc nói một câu, nhưng mà lúc này mới vừa cho được bồ thịnh đem xong mạch, cái kia trung niên đại phu lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt từng đợt khó coi, lớn tiếng nói: Thịnh tộc lão đây là trúng độc, Lệ tộc lão tại chỗ làm khó dễ, có nghe hay không? Quả nhiên chính là đứa nhỏ này ra tay. Mẫn đại phu, ngươi xem một chút có phải hay không cái này loại rượu xảy ra vấn đề. Đúng, được xưng là Mẫn đại phu nam tử cùng Lệ tộc lão trao đổi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đứng người lên, dạo bước đi đến còn chất đống cao cao sâm panh tháp chén rượu trước mặt, cầm lấy trong đó một cái, đặt ở chóp mũi hít hà. Một lát sau, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đem chén rượu trong tay đập xuống đất. Không sai, trong rượu này có độc. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, người nọ là không phải không hay làm diễn kịch, giống như nhìn xem có chút khoa trương a. Nam Nam tức giận đến giơ chân, người nói năng bậy bạ gì đây, ta rượu làm sao có thể có độc. Hắn nghĩ nhào tới trước bắt Hoa Mẫn đại phu mặt, có thể trước mặt có hộ vệ nhìn xem, ngăn trở hắn không cho hắn tiến lên. Một bên Mạc Huyền cũng nắm chặt hắn, miễn cho tiểu chút chít một cái kích động, thực xông đi lên đánh đập Mẫn đại phu. Lệ tộc lão cười nhạo, bị tại chỗ bắt tại trận, ngươi còn muốn rảo biện. Mẫn đại phu chính miệng chẩn bệnh, như thế nào có lỗi. Hắn vừa nói, liền muốn tiến lên tới bắt Nam Nam. Vật nhỏ này thoạt nhìn là cái cơ linh, hắn vẫn là chộp trong tay tương đối tốt. Thật không nghĩ đến hắn mới vừa lên trước một bước, trước mặt bỗng nhiên cản cá nhân. Lệ tộc lão sững sờ, ngước mắt nhìn lại, kinh ngạc nhíu mày. Ngươi, Mẫn đại phu y thuật thường thường, làm sao lại sẽ không ra sai? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.